Thánh Vương, chương 323 kiên quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 323 kiên quyết lực lượng rất lớn làm cho mọi người phải run rẩy trên tế đàn to lớn, bên trong không gian tiết điểm có một đạo thần quang bắn tới, ngưng tụ thành một tấm thân bá vương, thân thể này cao lớn, bàn tay nắm bầu trời, chân đạp mặt đất và biển cả sắc mặt hoàng đế của hoàng triều Thánh Tổ cực kỳ khó coi. Hắn đường đường là đế vương thống nhất đại lục thành lập hoàng triều, nhưng mà chỉ dựa vào khí thế đã không phải đối thủ của thái tử. Khí tức bá vương mấy ngàn năm có đứng trước thái tử cũng vô cùng nhỏ yếu. Khí tức của thái tử là khí tức đế vương, khí tức thiên tử. Năng lượng thuần khiết với mức có thể sánh ngang với lực lượng tín ngưỡng. Ông, thái tử xuất hiện, sau lưng của hắn có một đôi cánh óng ánh, đôi cán hát phê ung lên xuyên thấu hư không, dài chừng mấy ngàn dặm, rất nhiều vòng xoáy ngân hà theo đó sinh ra. Hình như tất cả ngôi sao trong dải ngân hà đều ngưng tụ thành đôi cánh của hắn. Đây là, lãnh tụ chân long, lãnh tụ hải thần, hoàng đế thánh tổ, thậm chí ngay cả chín vị đại thánh cũng khiếp sợ ngẩn ra. Đó là tinh không chi dực trong truyền thuyết, một vị đại thánh của thần điện chấn đán nói một cách khó khăn. Nó có thể chống đối cơn lốc giữa các vì sao, còn mạnh hơn cơn lốc hư không vô số lần, phải có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ mới ngưng tụ thành tinh không chi dực. Đúng vậy, thời đại cổ xưa tinh không chi dực là khí công vô thượng từ vi diện cấp tiên truyền xuống, nhưng không ai có thể tu luyện thành, nó đã sớm thất truyền. Nghe đồn khi luyện thành tinh không chi dực sẽ không cần phải thực hiện bước nhảy không gian, mà có thể nhảy từ tinh cầu này sang tinh cầu khác dùng tinh thần lực chân thực xuyên qua vũ trụ, hơn nữa năng lượng khi bay nhảy tỏa ra còn có thể chấn động cả một tinh cầu. Đây là thái tử, thủ đoạn lợi hại tới mức này, đúng là thiên hạ hiếm thấy. Thảo nào thần điện chấn đán chúng ta ủng hộ hắn như thế, người này quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc là chúng ta không câu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, bằng không dựa theo lời của thần điện đưa cho hắn cô đọng, không biết hắn sẽ tấn chức đạt tới trình độ gì. Chín vị đại thánh nhìn nhau, vốn trong lòng bọn họ khinh thường thái tử, địa vị thấp kém hơn họ nhiều thế nhưng sau khi thái tử vận dụng tinh không chi dực số đại thánh này biết rằng mình không phải là đối thủ. Cho dù cảnh giới có cao hơn thái tử, nhưng nếu so sánh khí chất lại kém, tiềm lực người ta lại lớn hơn, kiểu gì chẳng nhanh chóng vượt qua mình. Cung nghênh thái tử trở về, thanh âm của thành viên thái tử hội trời long đất nở. Thanh âm này khiến cho rất nhiều người của môn phái, thế gia chấn động, trong lòng khá hoảng sợ giật mình. Rất nhiều thế gia thánh nhân như Cốc gia, Vương gia, Tôn gia, Triệu gia, Cương gia. Đều được gọi là thế gia có dòng máu thánh nhân nhưng cũng tới triều bái thái tử. Việc này đương nhiên đều là công lao của Vân Hải Lam, chỉ trong một thời người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ gian ngắn mà nàng ta đã lôi kéo được nhiều nhân vật thế lực ý đồ cô lập Dương Kỳ. Nhưng mà Dương Kỳ đã sớm phòng bị tới điểm này, hắn đã đem huynh đệ và các thế lực thân mình tập trung ở thành Thánh Vương, địch nhân không thể tập kích được. Lãnh tụ Hải Thần, lãnh tụ Chân Long, Hoàng đế Thánh Tổ trợn mắt chứng kiến cảnh tượng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới của thái tử đã vượt qua ý nghĩ của bọn họ, cường đại hơn bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi khác xuất hiện 6 vị đại thánh. 6 vị đại thánh này là cao thủ trong đại lục phương Tây, là lực lượng giữ trận, bọn họ cũng bị kinh động phải tới đây xem. Mộng nhập thần cơ trong đó cũng có, đại thánh Tịnh Không, đã từng giao thủ với Dương Kỳ, thậm chí hoàng đế của Hoàng Triều Thiên Không cũng xuất hiện, 6 vị đại thánh cũng bị cảnh tượng này dọa cho hết hồn. Tinh không chi dực, đại thánh Tịnh Không nói, thứ trong truyền thuyết này lại xuất hiện trên tay thái tử, thảo nào mà hắn có thể thoát khỏi yêu hỏa của đại thánh Già Thiên vây khốn, ngay cả đại thánh Già Thiên cũng không làm gì được hắn. Hoàng Triều Thiên Không, đại lục phương Tây, đều là thế lực thuộc về Huyền Không Sơn, chuyện thái tử đánh chết thiếu gia Già Thiên đã truyền ra ngoài, nhưng mà hiện giờ thái tử và Huyền Không Sơn đã hào giải. Vốn thái tử chính là cửu nhân của bên đã trở nên bình thường. Sáu vị đại thánh này vô sau khi hòa giải quan hệ đôi kỳ, hắn đại náo đại lục phương Tây, bắt quận chúa Ngân Nguyệt, thậm chí ngay cả thành Ngân Nguyệt cũng nhô mang đi, đây là chuyện vô cùng nhục, trong khi đó đại thánh Tịnh Không xuất thủ cũng không bắt được, đây mới là sỉ nhục chân chính. Cho nên, bọn họ lần này đến xem Dương Kỳ bị thái tử giết như thế nào. Đương nhiên, thái tử và Dương Kỳ lưỡng bại câu thương là chuyện cầu mà chẳng được, bọn họ lúc đó sẽ không ngại bỏ đá xuống giếng, giết chết thái tử và Dương Kỳ. Đáng tiếc là khi thấy uy thế của thái tử, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, biết mình không phải đối thủ của thái tử, căn bản không có khả năng lưỡng bại câu thương. Thái tử đã chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn có thể đè bẹp Dương Kỳ, trong đầu mọi người đã hiện lên cảnh tương Dương Kỳ chết. Các ngươi rất tốt, vô cùng tốt khi tới nghênh đón ta trở về. Thái tử đứng trên tế đàn, nhìn bốn xung quanh giống như một vị đế vương đang nhìn thần tử của mình. Vân Hải Lam, ngươi làm rất tốt, không uổng công ta tài bồi ngươi. Thái tử, hiện giờ ngài đã trở về sẽ tới giết Dương Kỳ ngay chứ? Sau lưng Dương Kỳ kia có Diêm Ma Quỷ Đế ủng hộ, không thể coi thường, chúng ta không bằng nên bàn bạc kỹ hơn. Vân Hải Lam gật đầu, nàng ta sợ thái tử quên chuyện Dương Kỳ nên lập tức nhắc nhở. Ta biết rồi, lãnh tụ định cho ta kỳ hẹn 100 ngày. Thái tử cũng biết chuyện này, hắn nở nụ cười nhạt. Nhưng mà ta đã sắp trở thành lãnh tụ, sao phải nghe lời hắn nói? Trên cái thế giới này không ai có tư cách ràng buộc ta. Diêm Ma Quỷ Đế cũng mạnh, ta và hắn có duyên gặp mặt, hắn theo Dương Kỳ nhưng chỉ coi Dương Kỳ là con mồi, muốn lấy được khí công Dương Kỳ tu luyện mà thôi, hắn sẽ không quan tâm tới trận đại chiến này. Hôm nay, ta trở về đại sự đầu tiên là tới giết Dương Kỳ, tới ngay lập tức, không chần chừ chút nào cả. Mọi người nên cùng tới xem ta giết tên tiểu tử Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN người dịch Thánh Vương không biết trời cao đất rộng kia đi. Mộng nhập thần cơ tử, hôm nay người tuy rằng đã đến đầy đủ, nhưng người đứng đầu học. Ta Thái viện thiên vị không tới, lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt cũng không tới. Vân Hải Lam tiếp tục gây xích mích ly gián, người đứng đầu học viện thiên vị vị chuyện này bỏ qua cho hắn đi. Thái tử tiếp tục nói, thì thôi, dù sao hắn cũng sắp thoại vị ta kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về phần lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt, hắn dám không đến cung nghênh ta đúng là tội ác tày trời, phải hủy diệt. Sau khi ta giết Dương Kỳ sẽ tới giết lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt, hủy diệt cái môn phái này, ba cái học viện này không cần phải tồn tại nữa. Giọng nói thật kiêu ngạo, hành vi thật bá đạo, chỉ bởi hắn muốn hủy diệt học Phong Nhiêu, đây không tăng thêm thể. Các vị phải nói đùa, hắn trắng trợn nói trước mặt mọi người chính là muốn diện cho mình, đã nói là làm. Có cho rằng ta quá bá đạo không? Thái tử nhìn bốn phía nói tiếp, ta mang theo ý chí của tiên nhân, chính là thiên thần hạ phàm, tôn thể khinh nhờn. Hoa Thiên Hùng của học viện Nhật Nguyệt lại dám ta lấy đầu của lãnh tụ học viện Nhật Nguyệt làm chén rượu, hắn. Đúng vậy, Nghiêm không liên thủ với thiếu gia già thiên nhân lúc ta đang tu luyện mà tới ám sát ta, đáng tiếc bị giết ngược, đây chính là nguyên nhân cơ bản để hủy diệt học viện Nhật Nguyệt. Ta tuyên bố sẽ treo thi thể đó, hắn ngươi tới chúc mừng vong cho Hoàng Triều Thánh Hoàng không dám ở trên cây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nhìn về phía Hoàng đế Thánh Tổ nói, rất tốt Hoàng đế Thánh Tổ, sau ta đúng là thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tránh khỏi số phận diệt tổ các ngươi, đế Thánh Tổ và đám đại thần, thân vương đều hết sức xấu hổ, nhưng lại nói gì, ở trước mặt thái tử ai dám ra mở miệng. Làm lính tốt tế cờ cho hắn à, vốn hoàng cạnh thái tử có tiếng. Đờ hang ô bo, như đại vì lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt không tới nghênh đón hắn, mà viện Nhật Nguyệt đã từng tồn tại rất nhiều năm trên đại lục, đế Thánh Tổ cũng có thể đánh một trận với thái tử, thế nhưng bên vô số đại thánh, điều này làm cho hắn sợ hãi, sao còn dám lên đây, là bị ai của Hoàng Triều Thánh Tổ, ở trước mặt thái tử nhất định phải cúi đầu. Sáu là đại thánh của đại lục phương Tây, lần này ta và đại thánh gia thiên cuộc ta thắng, cho nên cừu hận giữa ta và Huyền Không Sơn xóa có thù sâu như biển với Dương Kỳ. Lần này hãy Yến Đô, được nhiều lợi ích, hơn nữa nơi đó còn bị các ngươi đánh bỏ, mà các ngươi cùng ta tới hủy diệt thành đại lục phương Tây sẽ nhận. Thái tử đưa mắt nhìn về phía người mong muốn, thái có Diêm Ma Quỷ Đế, ta nghĩ sáu vị đại thánh của đại lục phương Tây. Đạo ân oán giữa ngươi chúng ta thích xuyên, đại thánh, tốt, vậy thì và liên lục phương Tây chúng đại thánh minh với một đại thái tử thản nhiên nói. Ta đã phát di chuyển về nghịch ta sống lại phía thành tử, thực ra ta đại được một già thiên không liên quan tới chúng ta. Nhưng mà thánh có tiềm lực vô hạn, kết làm thiện ta chúng tịnh không nói. Đến thành Yến Đô đi, lực lượng của học viện Nhật Nguyệt đều đang tập trung cùng nhau đi chém giết một trận, thuận hiện tất cả hai Yến Đô chúng ta thì chết. Ta thánh già thiên không thể lãnh vị đại thánh khác lãnh đạo. Cách chương.